Magician trong thế giới comic. Chương 659. Thời gian của ta tất cả đều là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, chim cổ đỏ ngay ở trên nhánh cây hát vang. Ở Westminster, một quán rượu bên trong, Noe vuốt đầu của chính mình chậm rãi ngồi dậy. Nhìn nằm ở một bên Hermione, Noe nở một nụ cười. Ngày hôm qua hết thảy đều là như vậy thuận tự nhiên. Thậm chí thuận lợi đến Noe chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Có điều hiện tại sao? Noe đến cảm thấy không cái gì không dám tin tưởng. Noe yêu thích Hermione. Từ khi nào thì bắt đầu Noe không biết. Thậm chí vì sao lại yêu thích cô bé này? Tại sao muốn cùng với nàng những thứ đồ này? Noe cũng lười suy nghĩ. Hắn chỉ biết mình hiện tại rất vui vẻ. Đồng thời hắn hiện tại cũng rất yêu thích cô bé này là được rồi. Nhẹ nhàng sờ sờ Hermione tóc dài. Rất mềm thuận cũng rất thoải mái. Có điều tựa hồ Noe động tác tựa hồ đang Hermione xem ra cũng không coi là bao nhiêu mềm nhẹ. Hay hoặc là Hermione rất đến liền ngủ đến không phải sâu lắm. Đại khái là trước công tác dẫn đến nàng nuôi thành một cái đối lập đặc thù đồng hồ sinh học. Bởi vậy nàng có chút mê man mở mắt ra, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Noe, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình tình huống bây giờ. Hermione bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra, chúng ta tôn kính thánh điện người thủ hộ, tương lai thượng cổ tôn giả. Fresno ma đạo sư các hạ cũng nói dối. Hermione hoàn toàn không có cái gì thật không tiện cảm giác. Nàng chậm rãi ngồi dậy sau đó đầu tựa ở Noe trên bả vai. Ngươi không phải muốn mời ta xem mặt trời mọc. Hiện tại e sợ không có cơ hội. Muốn xem mặt trời mọc rất đơn giản. Thân ái, Noe đưa tay ra ngăn cản Hermione eo. Chỉ cần chúng ta đi một cái mặt trời còn không bay lên địa phương là tốt rồi. Nghỉ ngơi tốt sao? Nếu như nói nghỉ ngơi lời nói, chỉ có thể nói có chút gay gâu. Hermione mê mẩn con mắt, nở nụ cười nói rằng, có người tối hôm qua quá có thể dằn vặt. Vì lẽ đó, Noe có chút không nói gì nhìn nữ nhân trước mắt này. Hắn vẫn đúng là không ngờ tới Hermione năng lực tiếp nhận tựa hồ cũng rất mạnh. Noe vẫn đúng là thật lo lắng nữ nhân này lộ ra cái gì thiếu nữ dáng dấp. Sau đó một mặt e thẹn làm sao như thế nào. Mặc dù nói như vậy khả năng sẽ rất thú vị. Thế nhưng tựa hồ cũng không quá phù hợp Noe đối với Hermione ấn tượng. Hermione vẫn luôn là cái nữ cường nhân hình tượng. Tựa hồ cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy thay đổi quá nhiều chứ. Rất kỳ quái ta sẽ như vậy nói. Hermione tựa hồ cảm nhận được Noe có chút ánh mắt kỳ quái. Nàng kiếm mở mắt nhìn Noe. Chúng ta đều là người trưởng thành. Noe, ta yêu thích ngươi. Tuy rằng ta đều không biết từ lúc nào bắt đầu. Cũng không biết ngươi đến cùng là làm sao đi vào ta tâm. Thế nhưng ta có thể xác nhận ta chính là yêu thích ngươi. Vì lẽ đó đối mặt ta, ngươi cảm thấy không cần thiết trang xem cái bé gái đúng không? Noe bóp bóp mũi của nàng. Không thể không nói, ngươi vẫn đúng là hiểu rõ ta, mà ta cũng yêu thích ngươi. Tính cách của ngươi, ngươi tất cả, hơn nữa ta cũng không thích ngươi loại kia bé gái dáng vẻ. Quá, nhăn nhó, ồ. Đây chính là ngươi vẫn kéo dài độc thân nguyên nhân. Ngươi yêu thích số tuổi đại nữ nhân. Nói bậy, ta yêu thích tính cách thành thục nữ nhân. Không có cái gì sớm thao loại hình đồ vật. Tuy rằng hai người đều là lần đầu thử nghiệm thế nhưng hai người tựa hồ cũng càng muốn nhiều dùng thời gian tiến hành trên tinh thần giao lưu. Mà không phải phương diện khác giao lưu. Đương nhiên cũng không phải hai người không thích loại chuyện kia. Ngược lại bọn họ tựa hồ cũng rất yêu thích. Có điều là một người ma pháp sư thật là không làm được các chiến sĩ như vậy khuếch đại dáng vẻ. Vây quanh Hermione, Noe cùng nàng khỏe mạnh hàn huyên một lúc. Tiếp theo đồng thời tắm rửa sạch sẽ thu dọn một phen sau bọn họ mới rời khỏi khách sạn. Nghỉ phép thời gian vừa mới bắt đầu. Bọn họ có thể chơi đông xích cồ thật sự quá nhiều rồi. Bất kể là đi thân thăm bạn vẫn là chu du thế giới. Chuyện này với bọn họ hai người tới nói đều là không có bất kỳ độ khó. Thậm chí chỉ cần bọn họ đồng ý, bọn họ còn có thể rời đi trái đất chạy đến ngoại tinh đi chơi một chút. Noe rất sớm trước cũng đã có thể qua lại với tinh tế trong lúc đó. Càng khỏi nói hiện tại Noe cũng đã thập giai. Hắn có thể đi chơi địa phương thực sự quá nhiều rồi. Đúng rồi, người ngày hôm qua nói trở lại quá khứ là có ý gì? Đi ra khách sạn sau. Hermione bỗng nhiên tò mò hỏi. Lẽ nào ngươi có thể mang ta trở lại quá khứ sao? Không phải ta, mà là người khác. Noe méo sạch đầu mở miệng nói rằng. Hơn nữa chúng ta trở lại quá khứ. Không thành vấn đề lời nói cùng hiện tại chúng ta vũ trụ này không có bất kỳ quan hệ gì. Đó là một cái song song vũ trụ. Hermione gật gật đầu. Nàng biết song song vũ trụ là cái gì. Có điều dùng phương thức như thế trở lại quá khứ. Hermione méo sạch đầu. Nàng phát hiện mình cũng không giống như cảm thấy hứng thú. Suy nghĩ một chút chính mình quá khứ trải qua tựa hồ cũng không có cái gì sóng lớn. Duy nhất sóng lớn khả năng chính là mình lúc trước cảm thấy. Chính mình phân sai học viện. Ngoài ra tựa hồ cũng không còn hắn tiếc nuối. Còn Noe lời nói. Hermione cảm thấy vào lúc ấy Noe e sợ cũng sẽ không đối với mình cảm thấy hứng thú đi. Quên đi. Không có gì hay. Hermione lắc lắc đầu. Ta một đời trải qua cũng khá. Ở Hogwarts thời điểm tựa hồ cũng không có cái gì tiếc nuối. Lẽ nào chúng ta trở lại dùng người đứng xem góc độ lại nhìn một lần sao? Noe ngẩn người một chút. Đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn cười. Tựa hồ Hermione đem Noe trong miệng song song vũ trụ lý giải sai rồi. Thế nhưng suy nghĩ một chút Noe cảm thấy thật giống Hermione nói cũng không thành vấn đề. Giả như thật sự trở lại phát hiện vẫn là hiện tại vũ trụ này. Như vậy e sợ không bao lâu nữa Noe sẽ bị giáo viên của chính mình xin mời đi uống trà chứ. Có điều nếu như đi đến một cái thuần túy Harry Potter vũ trụ đây. Cái vũ trụ kia cũng không có mình. Hơn nữa cái vũ trụ kia tựa hồ đẳng cấp có chút thấp. Chính mình mang theo Hermione chạy tới tựa hồ lại có chút không có ý gì. Lắc lắc đầu, Noe cũng không có đang giải thích cái gì. Mà là nhìn đồng hồ sau mang theo Hermione đi đến New York. Hermione mặc dù có chút kỳ quái Noe quyết định. Thế nhưng Hermione cũng không có hỏi. Theo Noe khắp nơi đi một chút đi dạo cũng làm cho Hermione cảm giác được rất thoải mái. Bởi vậy Hermione hoàn toàn không thèm để ý bọn họ đi chỗ nào. Dù cho Hermione chú ý tới bọn họ hiện tại đi đến địa phương là Avenger căn cứ. Nàng cũng hoàn toàn không có bất kỳ không hài lòng. Các ngươi làm sao đến rồi? Làm Noe mang theo Hermione đi vào Tony văn phòng sau. Tony một mặt không thể giải thích được nhìn hai người này. Hừm, các ngươi đây là đang hẹn hò. Ta chỗ này tựa hồ cũng không phải cái gì hẹn hò thật trường hợp chứ. Có cần hay không ta cho các ngươi giới thiệu một chút một ít thú vị địa phương? Được rồi, chúng ta có chính mình cách chơi. Nhìn đối với mình cùng Hermione ở nơi đó nhíu mày Tony. Noe không nói gì nhún vai một cái. Ta muốn hỏi hỏi nghiên cứu của ngươi làm sao? Cái kia có thể trở lại quá khứ kỹ thuật. Vẫn được, ta cảm thấy cơ bản không có vấn đề gì chứ. Tony cười nói. Có điều rất nhanh hắn lại thở dài. Chỉ là cũng có một chút phiền phức. Vậy chính là ta tẻ nhạt thời điểm vì xác định vũ trụ độ chuẩn xác bởi vậy lấy một bộ công thức. Kết quả, ta phát hiện chúng ta vũ trụ này tựa hồ tình huống có chút phức tạp. Tình huống phức tạp, Noe sắc mặt có chút quái lạ. Vũ trụ này không phải là tình huống phức tạp đơn giản như vậy có được hay không? Noe thậm chí đoán ra Tony làm ra đến công thức sau đó mô phỏng đi ra kết quả là cái gì? 8/10 là hắn phát hiện vũ trụ này bao hàm một đống lớn không liên hệ vũ trụ chứ. Tuy rằng Noe không biết Tony là làm sao phân biệt ra được. Thế nhưng tựa hồ cũng chỉ có này một cái tình huống có thể giải thích Tony có chút khó khăn địa phương đến cùng là cái gì. Ngẫm lại xem tựa hồ chuyện này cũng thật sự đủ làm khó dễ. Marvel vũ trụ chi nhánh vốn là nhiều đếm không xuể. Hơn nữa đúc kết tiến vào chuyện xưa của hắn càng là từng cái độc lập vũ trụ. trong này đến cùng phiền phức tới trình độ nào vốn là khó có thể tưởng tượng. Không nói những thứ khác, nổ ê người ở bên cạnh liền từng cái rất thú vị. Tỷ như Hogwarts tương ứng Harry Potter, tỷ như Constantine tương ứng DC. Có điều đến hiện tại Noe cũng là gặp phải một cái Constantine. E sợ hàng này là mỗi người lệ. Còn có cái gì người đột biến a? Dracula loại hình một đống lớn đồ ngổn ngang. Noe cảm thấy Tony thật sự từng cái đi kiểm tra hắn cả đời này cũng không thể đủ. Đúng, quá phức tạp. Tony thở dài. Có điều rất nhanh hắn lại nở nụ cười. Có điều ta làm một chút phân loại. Để rất nhiều chuyện phiền phức trở nên đơn giản lên. Ta phân loại ra rất nhiều song song vũ trụ. Tuy rằng vẫn không có thao tác cụ thể. Thế nhưng ta nghĩ ta sẽ không tùy cơ tính tiến vào một cái nào đó song song vũ trụ. Không tệ lắm. Noe gật gật đầu. Sau đó mở miệng nói rằng. Như vậy tại sao không thao tác cụ thể một hồi? Có ý nghĩ. Người biết đến. Tony vẫy vẫy tay. Thậm chí ta vẫn muốn đi hắn song song vũ trụ đây. Chính là loại kia. Ân, cùng chúng ta những này vũ trụ không có quan hệ gì loại kia. Thế nhưng ta cũng không thể nắm mình làm thí nghiệm đi. Ta lại không vội vã. Ta đương nhiên biết, này vẫn là ta cho đề nghị của ngươi. Noe trợn mắt khinh bỉ. Hắn làm sao có khả năng gặp không nhớ rõ chuyện này đây. Liếc mắt nhìn bên cạnh Hermione. Noe đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không mang theo Hermione sử dụng đồ chơi này thử một chút xem. Có điều nghĩ tới nghĩ lui Noe cảm thấy vẫn là quên đi. Tony đường tiến độ là có chút chậm. Có điều cũng không phải là không thể tiếp thu. Lại như hắn nói như thế. Hắn tình huống lại không phải cái kia đã bị tập kích vũ trụ. Hắn căn bản không cần sốt ruột nhiều đồ như vậy. Hiểu rõ đến gần đủ rồi Noe cũng dự định mang theo Hermione rời đi nơi này. Nguyên bản Noe còn muốn nhìn một chút Tony có hay không làm ra cái kia kỹ thuật. Bây giờ nhìn lại làm ra tới là làm ra đến rồi. Chỉ là Tony chính mình không có làm thí nghiệm. Mà Hermione tựa hồ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Bởi vậy Noe cũng lười đi xoắn suýt những thứ đồ này. Nếu không dự định đi quá khứ thời gian vui đùa một chút. Như vậy Noe tự nhiên định tìm điểm hắn việc vui. Liền tỉ như, ở tại bọn hắn vị trí chỗ ở phụ cận tựa hồ thì có một cái ẩn hình truyền tống quang điểm. Tuy rằng không biết cái này quang điểm đến cùng sẽ đem Noe mang tới nơi nào đi. Thế nhưng Noe tựa hồ có thể cảm giác được cái kia quang điểm sau lưng vũ trụ cũng sẽ không phiền phức. Có hứng thú hay không? Cùng ta đi một cái khác vũ trụ vui đùa một chút. Noe nắm Hermione tay, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta tựa hồ phát hiện một cái rất thú vị địa phương. Nếu ngươi cảm thấy thú vị, như vậy chúng ta liền cùng đi vui đùa một chút đi. Hermione tùy ý cười cợt. Đừng quên, ta hiện tại nhưng là ở nghỉ ngơi. Thời gian của ta tất cả đều là ngươi, cách chương.